Trường sinh giới, chương 561, thần đồ nguyên khởi. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss cai kia vóc người cao to đạo nhan, trên người đạo bao rất cổ xưa. Trinh La thời đại viễn cổ hình thức, lưng đeo 4 chiếc thiên kiếm. Trinh đang đưa lưng về phía tiêu thần, ở nay nơi sâu xa của thế giới tử vong. Bạch cốt di hai tuy rằng tuy chỗ có thể thấy được, thế nhưng có thể nhìn thấy một cái sinh động người. Vậy thì thật sự qua không dịch, người đang đợi ta. Tiêu thần ngừng lại bước chân, đứng ở lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất. Hỏi, người là ai? Đạo nhan chậm rãi xoay người, râu tóc đen thui, sắc mặt bình tĩnh, con người sao thẳng, nói, người đã quen sao? Nói tới chỗ này, dung mạo của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ. Sau đó một cái khi thế bức người đạo nhan tai hiện ở tiêu thần phía trước. Là ngươi, thông thiên giao chủ, tiêu thần cả kinh, năm đó bao nhiêu chuyện xưa có thể nào quen. Ngụy thần đại kiếp thi, hắn tự tay chôn vùi một đám cường giả siêu cấp. Mà thông thiên hư than căng là ở thế giới tử vong bên trong hiển hiện. Qua, có lẽ là trước đây liền cung hắn từng quen biết. Từng nói ở nơi sâu xa của thế giới tử vong thai cổ ma thanh trước chờ hắn. Xem ra lai lịch của ngươi không nhỏ. Hoàng thần bình tĩnh nhìn hắn. Bây giờ tu vi của hắn có thể so với tổ thần. Đương nhiên sẽ không e ngại bất kỳ địch thủ. Phía trước đạo nhan lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. Nói, thông thiên bất qua là một cái phù hiệu. Từ lâu không còn tồn tại nữa. Coi cho ta, cũng tồn tại với thế gian. Không thể xoa nhoa, người đến cung là lai lịch ra sao? Tiểu nữ từ lâu loang thoang biết mười chuyện đang sợ thực. Ở hiện thực bên trong thế giới, nhan loại tam linh có khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Dị giới các thần nhờ vào đo để không ít vốn là hư huyễn nhan vật từ trung sinh trái tim đi ra. Chan thực hiện ra ở thế gian này, mà thế giới tử vong bên trong một số bất thế sinh vật mạnh mẽ. Cường đại đến có thể ở cửu trao cung 4 thế giới xung quanh hình chiếu. Bộ phận tan nát bong hình có thể cung hư huyễn ngụy thần ngưng kết thành một thể. Trước mắt cái này đạo nhan tứ quả không có đoan sai. Chỉ sợ cũng là loại kia nhan vật cường hoành một thành viên trong số đó. Quả thật là cực kỳ nguy hiểm nhan vật đang sợ. Thông thiên giao chủ sớm diệt diệt vong. Ngươi có thể gọi ta hư thiên. Phía trước đạo nhan vẻ mặt hờ hững, dung mạo lại khôi phục lại trước hết trước giang vẻ. Thế giới tử vong, một cái mạnh mẽ không biết sinh vật đa từng đem tan nát bong hình tập trung vào qua chim này cung tư phương thế giới. Giờ khắc này liền đứng ở trước mắt, khiến cho tiêu thần không thể không trận địa sẵn sàng đón quan địch. Nói như vậy, cái khắc hư huyễn ngụy thần cũng đều biến tướng sống lại. Tiêu thần hỏi. Thác, ta lại sửa lại một lần, ngay xưa hư huyễn thể cũng đã hủy diệt, người nhìn thấy ta mới thật sự là nguyên hình cường giả. Phía trước đạo nhan vẻ mặt hờ hững, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy từng cơn ớn lạnh, nói, bất qua, ngoại trừ ta ở ngoài ngươi hầu như đã không thấy được những người khác nguyên hình tại sao? Tiêu thần không hiểu hỏi, bởi vì thời gian qua dai rằng giặc, năm tháng có thể tiêu diệt tất cả. Phía trước đạo nhan không nhanh không chậm, nói, thế giới tử vong hình chiếu, rất nhiều đều là vô tận năm tháng trước đây tiến vào thế giới kia. Ở đoạn này thăng năm dài đằng đẵng bên trong, hình chiếu hay là bảo tồn xuống, thế nhưng thế giới tử vong chủ nhan bản thể nhưng từ lao chậm dài biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Đến hiện tại, ngoại trừ ta ở ngoài. Chỉ sợ ngươi rất cai kia gặp lại được những người khác nguyên hình tiêu thần cũng không hề cảm ghi ác như chút được gánh nặng. Vẻ mặt vẫn như cũ rất nghiêm nghị. Nói như thế, thế giới này từ trước có rất nhiều bước hướng về phía bước cuối cùng cường giả. Sao có thể có chuyện đó? Có thể hình chiếu đến một mảnh khác thế giới chi cường giả cũng không phải rất nhiều. Hay là phải nói như hiếm như là mùa thu giống như ít ỏi. Hình chiếu là tan nát, có thể một cai chi cường giả một người hình chiếu là có thể phan tan thành mười mấy cỗ. Phía trước cai kia tự xưng hư thiên đạo nhan, từ đầu đến cuối đều rất lạnh lùng, lúc nói chuyện không có bất luận tam tinh ba động gì. vậy ngươi hôm nay ở đây cản ta đến cung có mục đích gì? Tiêu thần đưa ra cái này vấn đề mấu chốt nhất, tự nhiên là cung ngươi chấm dứt quá khứ an oan. Nói tới chỗ này hư thiên đạo nhan vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Lưng đeo bón cái tiên kiếm vang vọng bong bong, tự động từ vỏ kiếm trung đạn khiêu ma ra, âm u sát khi nhất thời pha tan giữa bầu trời dày đặc mây đen. E sợ không chỉ với nay đi, tiêu thần đứng ở đằng xa, nói, ngày xưa, ta mới vừa thi lại ở thế giới tử vong thức tỉnh không lâu. Cũng đa cung ngươi hình bong từng giao thủ ngươi đa nói muốn ở nơi sâu xa của tử vong đại lục thai cổ ma thanh trước chờ ta. Nói tới chỗ này, tiêu thần như mây, nói, lúc trước ngươi ở thế giới tử vong khu vực bên ngoài sức mạnh cũng không cường đại. Bây giờ tựa hồ tăng vọt đến một cái mức làm người nghe kinh hai. Ngươi tiêu thần kinh dị nhìn hắn, nghĩ tới đây, hắn chớp mắt suy đoán ra được rất nhiều chuyện. Nói, ngươi hiện tại cũng là hình chiếu, cũng không phải chan than hiển hiện, nơi này khoảng cách ngươi thần thanh hẳn là sẽ không rất xa xôi. Vì lẽ đo ngươi hình chiếu rất cường đại, vào đúng lúc này, tiêu thần vi trinh minh chớp mắt suy đoán cảm ghi ác khiếp sợ. Sau đó ngong nhìn hướng về phía trước thai cổ ma thanh. Nói, thật là sẽ không chinh là ngươi ngủ say thai cổ ma thanh chứ. Giờ khắc này ngươi là trong thanh bản thể hình bong hiện ra. Ngươi nói sai, ta không phải hình bong. Vớt người cao to lạnh lung nói người bình tĩnh mở miệng nói. Ta là do bộ phận thần niệm ngưng tụ ma thanh. Đây là một cái phi thường tin tức xấu. Trong thai cổ ma thanh nhan vật khủng bố nếu như không muốn từ bỏ bước cuối cùng. Như vậy là dù như thế nào cũng không thể đi ra thần thanh nửa bước. Mà trước mắt 10 người này, càng là cấp độ kia nhan vật kinh khủng bộ phận thần niệm ngưng tụ ma thanh. Lại có thủ đoạn như thế, thành bước ra thai cổ ma thanh, người nói không sai, ta chờ người xác thực có mục đích khác, qua xa xôi khoảng cách, ta không có năng lực đi đến, dù sao ta đang chung kích bước cuối cùng, thần niệm không thể rời đi bản thể qua xa, chỉ có thể ở nơi sâu xa của tử vong đại lục chờ ngươi. Ta muốn nói tới chỗ này, phía trước đạo nhan trong đôi mắt veo một cái tử bắn ra hai đạo đang sợ cầu vòng. Hướng về tiêu thần bắn nhanh mà đến, leng keng trước mặt tiêu thần xuất hiện hai cây chiến kiếm. Chặn lại rồi cái kia hai đạo cầu vòng, phát sinh từng trận chói tai tiếng kim lại rung. Ngươi muốn cái gì, tiêu thần lạnh lung hỏi. Ta muốn giết ngươi, đạo than thể con người nhất thời phai mờ mong lung len. Thế nhưng ở trong nhưng có một cỗ AC liệt kiếm ý lóe ra. Sau sắc chấn động tử vong đại lục, một đoàn mờ ảo sương mờ u bốc lên, đúng như tiên vụ giống như vậy. Thế nhưng trong phút chốc bốn đạo kiếm khi bên nhọn chém đánh ma ra. Ba đạo ma lại mạnh mẽ, không cần hoài nghi, tuyệt đối là cấp bậc tổ thần sức chiến đấu. Khi, Lam, tiêu thần thay hình đổi vị, than thể tựa như ảo mộng. Tranh nè đoàn này mong lung xương trắng, đồng thời mấy cây chiến kiếm che ở trước người, ngang dọc khuấy động, ngăn cản bón cây tiên kiếm chém vào, ngươi chờ ở chỗ này, không có thể la vi giết ta, ngươi đến cung có mục đích gì, tiễn thần không tin lời của hắn, có mệnh sống sót hỏi lại đi, lạnh lung đạo nhan căng ngay căng a xê liệt, hoa thành một mảnh xương trắng, ra phúc bón cây tiên kiếm. Ngang dọc chém đánh, muốn thử một chút thực lực của ta sao? Tiêu thần lạnh lung nói con người của ta rất phản cảm người khác giả vờ cao tham thăm dò. Đừng trách ta ra tay vô tình, pha diệt ngươi thần niệm, đánh nát phía sau ngươi thai cổ ma thanh, cho ngươi di hận thiên cổ. Tiêu thần âm thanh phát lạnh, 33 đem chiến kiếm trung cam, hướng về phía trước bón cai tiên kiếm chém tới. Thần mang trung thiên, anh sang ong anh, leng keng, đinh đường lác cách, đinh tai nhức óc kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt. 30 mấy đêm chiến kiếm như 30 mấy đạo thiểm điện xe rách mây đen bao phủ hòn am bầu trời. Đốm lửa bắn tư tung, kiếm khi tràn ngập, bón cây tiên kiếm chen xuất hiện từng đạo nhìn thấy ma giật minh chỗ hồng. Có nhiều chỗ hầu như triệt để bẻ gãy. Oanh, một lát sau, bón cây chiến kiếm ầm ầm nát tan. Bị 33 đem chiến kiếm phong ra anh sang thần thanh ép trở thành đoạn sát. Rơi rụng trên đất, soạt khắc soạt chiến kiếm bổ xuống. Đến thẳng phía trước đoàn này mong lung xương trắng. Một tiếng hừ lạnh truyền ra. Xương trắng bên trong phút chốc có hai điểm khủng bố anh sang len. Đo la một đôi mắt, căng lập loe khiến người ta sởn cả tóc gai tia sang mau vang. Tiếp cận mau vang hoang mang cũng không thanh khiết. Trai lại có một cỗ u lạnh lẽo âm u nhiên cảm ghi ác. Không có con ngươi, chỉ có hai điểm trong mắt mau vang. Phi thường đang sợ, tiêu thần cả người long tơ nhất thời dựng đứng lên. Hắn cảm ghi ác được lớn lao hung hiểm. Đo la pho thượng tổ thần tài năng có thần lực. Mà lại loại hao quang mau vang kia hắn đa không phải lần đầu tiên từng thấy. Mười mấy năm trước, vẻn vẹn tranh lệch một đường la được bước ra bước cuối cùng người đa. Mấy có thể noi đánh khắp thiên hạ vào địch thủ. Hắn phát ra ánh sáng trinh la hoang mang. Mà lại, ở dị giới lam loạn ten kia bị hủy diệt người đa. Phát ra ra ánh sáng cũng la mau vang. Loại này cũng không chói mắt. Mà lại rất mong lung anh vang tựa hồ la người đa độc quyền. Chờ, thanh chấn động trời cao. 33 đem chiến kiếm chớp mắt bay trở về. Ở tiêu thần trước người bung nổ ra ông anh trước tiên mang. Sau đó, mê mong lung mong, tan khuyết không đầy đủ thần đồ tai hiện ra. Xoay chậm chậm, soạt soạt hai đạo tia sang mau vang trong nháy mắt xong đến. Phía thế giới này nhất thời run rẩy lên. Ầm ầm thần đồ xoay tròn, như là một mặt bất hủ thiên thuẫn giống như vậy. Cung hai đạo hoang mang đụng vào nhau, phát trầm từng trận tiếng vang trầm nặng, như là thiên cổ ở lôi động, như là nhật nguyệt ở rung động. Bốn phía hết thảy đều mong lung len, thần bi ma lại yêu ta sức mạnh đang kịch liệt va chạm. Ầm ầm ầm liền ngay cả phía trước cái kia hung vĩ thai cổ ma thanh đều ở rung động. Bùng nổ ra một cỗ ngập trời khủng bố khí tức, mảnh này địa vực hoàn toàn bị một cỗ sức mạnh vô thượng vây nhốt thung thung khiến người ta kinh sợ âm thanh trực tiếp tác dụng ở linh hồn người trên. Mong lung thế giới đau đau cũng có chi cường thần lực đang chấn động. Cuối cùng như vòm trời bị bua lớn đập pha, một tiếng rung mạnh sau, phía thế giới này dần dần do giang lên, tiêu thần sau sắc khiếp sợ với thực lực của đối phương. Tuy rằng không thể cung người đa sức chiến đấu so với, cũng còn không sánh bằng chan trinh vô thượng tổ thần, nhưng tuyệt đối muốn vượt qua bình thường tổ thần. Phải biết này cũng không phải đối phương bản thể, mà chỉ là bộ phận thần niệm ngưng tụ ma thanh, có thể hình chiếu với cửu trao cung bốn thế giới xung quanh nhan vật cường hoanh. Trải qua không năm tháng, cũng không hề diệt vong, quả nhiên khó có thể suy đoán sao cạn. Quả thế, xương trắng dần dần tan đi, tên đạo nhan kia lần thứ hai hiện ra, đứng ở thai cổ ma thanh trước ngưng mắt nhìn trước mặt tiêu thần thần đồ. Tự nói, nay bỏ chạy trận đồ quả thực lại xuất hiện, cảm ghi ác của ta cũng không có sai. Lời nói của đối phương bao hàm rất nhiều tin tức, trong lòng tiêu thần nhất thời chấn động, cái này đạo nhan căng la vi thần đồ ma chờ hắn. Có lẽ là trước đây đối phương thì có linh cảm, nay thần đồ tự cung thế giới tử vong có trọng đại liên quan. Ta sớm đã có linh cảm, bỏ chạy thần đồ sẽ tai hiện, không muốn lần này là ở chiến kiếm bên trong hiện. Đạo nhan ở tự nói, thì ánh mắt căng ngay căng sang người lên, tiêu thần nhưng la giật này cả mình, đạo nhan nói để lộ ra tin tức thật là kinh người. Chẳng lẽ nói trận đồ cũng không phải nhan chiến kiếm ma tồn tại? Chỉ là ở ta chiến kiếm ma tai hiện, lời nói của đối phương, rất hiển nhiên là có thể tin, biểu đạt ra nội tâm muốn, chiến kiếm là ở vĩnh hằng anh sang bên trong sinh ra. Ma cai kia thai nghen vĩnh hằng anh sang tối ta chi địa ngay khi thế giới tử vong. Thần đồ, tựa hồ căng đem cổ lao, so với chiến kiếm tiên sinh. Nói như thế, thực sự là đang sợ, thần đồ khả năng là vào số năm trước đây, liền sớm hơn chiến kiếm tồn tại sự vật, sớm nhất thì vào cung có khả năng sinh ở nay thế giới tử vong. Trước mắt cái này đạo nhan, khả năng là một cái phi thường cổ lao sinh vật, Không đúng vậy, không thể mạnh mẽ đến ở Niết Bàn với thai cổ ma thanh thời khắc con có thể hình chiếu đến mấy cái khác thế giới đi. Số 1 chạy trốn, tiên thiên địa ma sinh, đây chính là thần đồ, sớm hơn cửu trao cung bốn thế giới xung quanh ma sinh. Tựa hồ tuyệt đối không phải nói ngoa, mà này thế giới tử vong, trong quá khứ xa xôi ấy, lại xảy ra cái gì đây? Toàn bộ thế giới đều tịch diệt, ma thần đồ biến mất, vô tận năm tháng sau tái hiện, cùng với nói ngươi đang đợi ta, không bằng nói ngươi là mưu đồ thần đồ. Tiêu thần nhìn chăm chú phía trước đạo nhan, ta quả thật rất muốn thần đồ, nhưng nhìn đến ta bản thể không ra, căn bản không chiếm được tay. Một than xuyên viễn cổ nói toạc ra đạo nhan, lẳng lặng đứng ở đó, trên mặt ba giải không sợ hai, nói, ta chờ đợi ở đây, chính là đang đợi thần đồ xuất hiện, bây giờ quả thực toại nguyện, ta nguyện cùng ngươi hợp tác, mà không phải mạnh mẽ lấy. Cùng ta hợp tác, tiêu thần cười gằn, dù cho đối phương mạnh mẽ lấy, hắn cũng giữ được, trừ phi đối phương thật là hiển hiện ra bản thể. Bởi vậy hắn rất trấn tĩnh, hỏi, ngươi có tính toán gì? Ta muốn mượn ngươi thần đồ đi giết một người. Đạo nhan âm thanh có điểm băng hàn, tựa hồ phi thường kiêng kỵ người kia, ngươi giết người cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta dựa vào cái gì cùng ngươi hợp tác? Ngươi còn nhớ tới Hồng Quan? Một đạo nhan hai mắt trong vắt tỏa ánh sáng, hỏi như vậy, đương nhiên nhớ tới, tiễn thần đáp lại, Hồng Quan Trinh là người kia hình chiếu. Đạo nhan âm thanh rất mạnh mẽ, như là tiếng sấm đang chấn động, hắn hình chiếu trong hai mắt tiêu thần chậm khổng đột nhiên xúc. Hắn cho tới nay đều đang suy tư cái vấn đề này. Trong lòng trước sau có một bóng ma, đạo nhan cường đại như thế. Bản thể tuyệt đối đang chung kích bước cuối cùng, hình chiếu cũng chỉ ban tổ ma thôi, mà cái kia hình chiếu với Hồng Quan sinh vật mạnh mẽ. Chính là rất các loại, chờ, đang sợ cung khủng bố, hình chiếu mượn nhan lại tam linh sức mạnh cũng đa thanh tựu tổ thân. Cái kia tồn tại nguyên hình bản thể thực sự để hắn bất an. Chỉ có thần đồ mới có thể lấy giết chết hắn. Đạo nhan lời nói tựa hồ đang chứng thực người kia đang sợ. Giết hắn cùng ta có quan hệ gì đâu? Tiêu thần trả lời rất lạnh nhạt. Tuy rằng pha diệt Hồng Quan chỉ là hình chiếu, nhưng dù sao cũng là di vị tổ thần, cách một mảnh thế giới tạo nên một cái cường giả cấp bậc tổ thần. Tiêu tốn đánh đổi là rất lớn, ngươi cho rằng 10 người kia sẽ giống ta như vậy có thể cùng ngươi hoàn toàn bỏ qua sao? Hắn là sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Một chờ hắn tìm tới cửa, ta tự nhiên sẽ đáp lại hắn. Tiêu thần vẫn như cũ ba giải không sợ hai. Thong dong ma lại chấn định. Không hề có một chút nào hợp tác ý tứ. Ta đúng là ở âm thanh tam cung ngươi cho chuyện với nhau. Thai cổ ma thanh trước đạo nhan nhìn chăm chú tiêu thần. Nói, bằng không thì, ta sẽ kiên trì vì ngươi giải thích sao? Nhưng là ta hiện tại tự lo không xong, mới có thể đi giáp ngươi giết một cái e sợ đa đem muốn bước ra. Hoặc là đa bước ra bước cuối cùng người đa, tiêu thần không hề bị lay động, trai lại nói, không bằng ngươi trước tiên giáp ta đi một cái thế giới khác đối phó một ít cường địch. Như vậy, ta hay là có thể an quyết tam đến chợ ngươi, cười gằn phanh nhất thời tự thai cổ ma thanh tiền chuyện ra. Tên đạo nhan kia bong người dần dần mong lung lên, nói, đừng tưởng rằng ta thật sự không thể giết ngươi. Tiêu thần nhất thời cũng lạnh nhạt lên, nói vậy ngươi thử một chút xem, chỉ sợ vẫn lạc người không phải ta, mà là chính ngươi. Hoành đăng lúc này, ngập trời hao quang mau vang bộc phát ra, đạo nhan quanh than dường như muốn hóa đá giống như vậy. Dĩ nhiên ngưng kết ra một tầng dép đa. Phát ra một cỗ hơi thở làm người ta run sợ, như là man thu giống như tập trung vào tiêu thần, ầm đạo nhan nhẹ nhàng chấn động liền nát tan thiên địa. Một bước liền xung phong đến tiêu thần phụ cận, quát lên, đây là thế giới tử vong, không phải cửu trao cung bốn thế giới xung quanh. Hỏi một lần nữa, có thể hay không nguyện hợp tác, tiêu thần cười gằn, cũng không muốn cung chi cứng rắn chống đỡ. Than như chớp giật, chớp mắt ngàn dặm, lập tức khắc đa rời xa mảnh này địa vực, hắn không muốn cùng đối phương liều mạng tranh đấu. Ở suy đoán của hắn bên trong, đạo nhan không thể rời xa Trinh Minh bản thể, bởi vậy không thể cách thai cổ ma thanh qua xa, bằng không thì khả năng lực sợ rằng sẽ chợt giảm xuống. Vì lẽ đó, dù cho Chan Trinh muốn cùng đạo nhan khai chiến, cũng muốn ở mấy ngàn dặm ở ngoài, như đối với mới có thể càng đem dùng ít sức giết chết địch thủ. Xoạt tia sang mau vang loe lên, người mặc dép đa đạo nhan chớp mắt liền chặn lại được tiêu thần phụ cận. Tốc độ kia gần như khủng bố, ta thật sự muốn cùng ngươi hợp tác, bằng không thì ngươi sẽ hối hận, ta muốn giết người kia tương lai tất nhiên cũng là ngươi đại địch. Mà lại là một cái không thể chiến thắng khủng bố đại địch. Đạo nhan còn ở thử nghiệm khuyên bảo, thế nhưng, tiêu thần dung hành động đép lại hắn, thân thể chấn động, xuyên qua thời không, từ trước mắt biến mất rồi. Hoành đạo nhan một cái trưởng đao cắt phá đường hầm không thời gian. Mạnh mẽ cắt đứt tiêu thần đường đi, ầm, tiêu thần chấn động xuất thần đồ, ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, về phía trước nghiền ép ma đi, ầm ầm ầm thanh âm đang sợ đinh tai nhức óc, mong lung sương mờ u cuồn cuộn về phía trước, thần đồ tiêu diệt tất cả ngăn cản, đạo nhan tựa hồ cũng phi thường kiêng kỵ, không đam trinh diện tranh tai. Chớp mắt đoa hướng về bên cạnh, đối với tiêu thần ra tay, hoành thần đồ bay lộn, nhanh đến cực hạn, chấn áp hướng đạo người. Người đây là buộc ta, đạo nhan quát lạnh, trong tay căng hiện ra một cây thạch mau. Tuy rằng cổ điển tự nhiên, nhưng cũng khiến người ta tim đập thình thịch, thạch mau căng đến trong tay ngươi. Tiêu thần rất giật mình, nhất thời nhận ra. Chính là trần AP ở minh giữa song toa kia tan tạ bên trong toa thanh cổ thạch mau. Ngày đó, bay về phía nơi sâu xa của thế giới tử vong, không muốn bị đạo nhan này chiếm được, hoành đạo nhan lấy thạch mau chọn trận đồ, nhất thời bung nổ ra một cỗ ngập trời thần lực, hai người tất cả đều rung bàn bạt không ngớt, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Tiêu thần giật mình, đạo nhan này không phải bản thể. Nhưng cũng phải coi như vậy sức mạnh kinh khủng, khó có thể tưởng tượng bản thể xuất thế thi sắp sửa đang sợ cỡ nào. Soạt nay một lần, tiêu thần thanh đột pha ma ra, lướt qua đạo nhan ngăn cản, rời xa ngươi thai cổ ma thanh, ta nhìn ngươi còn đam đuổi tới hay không. Tiêu thần ở phía xa ổn định thân hình, muốn cùng đạo nhan quyết chiến, hoành đang lúc này, đạo nhan phía sau cái kia mảnh xa soi địa vực. Thai cổ ma thanh mặc nhiên vụt lên từ mặt đất, chung, trong phút chốc, bay tới mảnh này địa vực giữa bầu trời, treo ở đạo đỉnh đầu của người phía trên. Tốt lắm, ta chứng minh cho ngươi xem. Đạo nhan chỉ hướng về tiêu thần, trên đỉnh đầu thai cổ ma thanh, nhất thời như là một chiếc ấn lớn giống như, một tiếng vang ầm ầm hướng về tiêu thần ép xuống tới. Cái này biến cố phi thường đột nhiên. Tiêu thần không ngờ rằng đối phương đam đem thần thanh vụt lên từ mặt đất. Lẽ nào liền, không sợ hỏng rồi Trinh Minh căn cơ sao? Ta cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đó là của ta đệ. Toa dung để niết bàn thai cổ ma thanh. Đạo nhan âm thanh rất lạnh lẽo. Bộc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ vẫn còn đang kiên trì khuyên bảo. Nói, cùng ta hợp tác, bác lợi ma không một hại. Hiện tại can nhắc vẫn tới kịp, hoành cung lúc đó, tiêu thần dung thần đồ cứng rắn chống đỡ giữa bầu trời hạ xuống thai cổ ma thanh. Trực chấn động nơi sâu xa của tử vong đại lục lay động một hồi. Hắn bay ngược ra ngoài rất xa mới ngừng lại than hình. Nói, muốn cho ta hợp tác cũng được, đem xung kích người đa cảnh giới bi nói cho ta, đem toa này thai cổ ma thanh đưa cho ta. Muốn đòi lấy tất trước tiên muốn trả ra. Được, không thành vấn đề, đạo nhan không sút do dự liền đồng ý. Ngay hôm qua chung cảm mạo, không tả đồ vật, qua mấy ngày bu mọt trương. Cách trương,